Chương 957, ta giúp ngươi nha, 69. Phồn Tinh, An Dưa đột nhiên ăn được trên đầu mình khiếp sợ. ZG nhưng là khiếp sợ sau, liền bắt đầu vui vẻ. Tinh Tinh con yêu đương hôm nay bị sáng tỏ sao áp, lại bị sáng tỏ Phồn Tinh fans cảm thấy khó mà tin được. Bọn họ nuôi thật tốt tốt con, liền như thế đột nhiên bị một cái lao nam nhân cho điêu đi, còn cái gì sở thị thái tử gia thượng lưu hào môn thì thế nào, trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn liền rất giỏi sao, dính lên hào môn hai chữ liền tài trí hơn người sao, còn không biết cái gọi là trong hào môn ẩn giấu bao nhiêu dơ bẩn chuyện xấu xa. Tuy rằng sở thị thái tử gia người lớn anh tuấn đẹp trai, có thể so với cao nhất nam tinh, nhiều tiền được bạn cùng lứa tuổi khó có thể địch nổi. Vài phút có thể làm cho Tinh con mang tư tiến tổ. Trước nghe nói còn cực kỳ giữ mình trong sạch, không có phổ thông nam nhân loại kia tật xấu em con mẹ nó. Vì sao nói, cảm giác cái này cậu nam nhân còn giống như rất không sai dáng vẻ, không thích Phồn Tinh hát tử, thì là bắt được cái điểm đen này, điên cuồng tiến hành công kích. Con tuổi nhỏ, cái tốt không học, vậy mà học người ta tìm kim chủ chính là A, cho rằng chính mình tuổi trẻ, lại dài gương hòa nhã, liền có thể thành công gả vào hào môn sao, quả thực không muốn quá ngây thơ. Hào môn không phải ngươi nghĩ nhập liền nhập, tiểu muội muội. Liên loại này không trình độ, không học thức, không chỉ số thông minh tiểu minh tinh, người ta hào môn công tử nhà giàu cũng chính là chơi đùa mà thôi đây. Đến thời điểm kết hôn, đương nhiên vẫn là tìm cái môn đăng hộ đối. Bất quá liền Chu Phồn Tinh như thế này, có thể bị chơi đùa, đã rất tốt. Trên mạng làm cho ồn ào huyên náo. Tuyệt đại đa số người qua đường tuy rằng không giống hắc tử như vậy cực đoan, nhưng đối với loại này không ngang nhau tình cảm, cũng tương đương không coi trọng. Dù sao lòng người dễ biến, hơn nữa hai người chênh lệch quá lớn, xuất hiện chia rẽ ngăn cách là chuyện sớm muộn. Liên tại đây cái ngăn khẩu, băng tỷ đều không trực tiếp hỏi Phồn Tinh định làm như thế nào, mà là hỏi vị kia thái tử ra. Nàng xem như nhìn ra, nhà nàng nghệ nhân con đó chính là cái không hơn không kém yêu đương não. Ngươi muốn hỏi nàng định làm như thế nào, nàng khẳng định chính là một câu, công khai áp. Hai từ ngốc, nữ nhân như thế nào có thể như thế không thận trọng coi như muốn công khai, vậy cũng phải người nam nhân kia chính miệng nói nguyện ý công khai, nếu không, ăn nhiều thiệt thòi nha. Phượng Giã không có nói thẳng là công khai, hay hoặc giả là không công khai, mà là hỏi bằng tỷ đạo, ta đối giới giải trí chức nghiệp quy hoạch cũng không quá hiểu, ngươi là người đại diện. Ngươi cảm thấy công khai tình cảm đối Phồn Tinh lợi hại như thế nào, cuối cùng lại bồi thêm một câu đạo, nhưng theo ta cá nhân mà nói, ta là hy vọng có thể công khai tình cảm. Hết thảy lấy Phồn Tinh lợi ích làm trọng. Băng tỷ vốn cảm thấy nhà mình nghệ nhân con yêu đương não, nhưng bây giờ nghe Phượng Giã nói như vậy đi, lại cảm thấy yêu đương não không phải không lý do. Nàng nếu là gặp gỡ như thế cái hoàn toàn vì nàng nghĩ nam nhân, nàng cũng sẽ mọi chuyện đều nghĩ đối hắn tốt. Băng tỷ nói ra, ta đề nghị ngài chủ động công khai. Rạng sáng một điểm, Phồn Tinh lần nữa bị đẩy lên hot seat. Bởi vì chứng thực vì sở thị chấp hành tổng tài ID tên là Phồn Tinh láo dã ca phát một cái, bạn gái của ta, tương lai thái thái Phồn Tinh. Mắt con đã sớm ngủ đi đây Phượng Giã này động thái phía dưới bình luận cơ hồ tắc qua, tất cả ăn dưa quần chúng đều tại tâm tâm niệm niệm nghĩ, mẹ, Chu Phồn Tinh trả lời. Liên loại này quan hệ xã hội thủ đoạn, nhất định là song phương đã thương lượng tốt lắm. Chu Phồn Tinh không ra một phút đồng hồ, liền sẽ dây cót cùng loại, tương đương công khai tình cảm. Một phút đồng hồ, hai phút đi qua, không có phát. Hơn 10 phút, nửa giờ, lại vẫn không có động tĩnh. Chớp mắt đã qua vài giờ. Có đặc biệt kiên trì ăn dưa con chúng, cứng rắn đợi cả đêm. Thẳng đợi đến sáng ngày thứ hai, Phồn Tinh mới thong dong đến chậm. Phồn Tinh lao ra ca. Ngươi phát đã muộn, ta đã sớm ngủ đây, nói hảo 12 giờ đêm đúng giờ phát, sau đó Phồn Tinh hô động đáp lại. Hai người liền ngủ ở trên một cái giường, Phồn Tinh hơn 11 giờ đêm thời điểm, mệt đến mức mắt đều nhanh không mở ra được, cách mấy phút liền mơ mơ màng màng hỏi Phượng Giã, được chưa áp Phượng Giã rồi dám với chính mình đến tột cùng muốn lấy một cái dạng gì tên trên mạng, mới có thể tuyên thệ chủ quyền. Củ xoắn suýt kết, vẫn muốn đến dạng sáng một điểm. Phồn Tinh đã sớm ngủ, hắn lại không đành lòng đánh thức nàng, vì thế đơn giản không co kêu nàng, thẳng chờ nàng ngày hôm sau tỉnh lại trả lời. Phồn Tinh láo ra ca, ta đây lại phát một lần, bạn gái của ta, tương lai thái thái Phồn Tinh. Tinh Tinh, ta có thể hướng mọi người như vậy giới thiệu ngươi sao Phồn Tinh, có thể. giữa hai người hô động liền rất dã. Nhất là Sở thị thái tử ra kia sáng loáng ID, thật là làm cho người cảm thấy không nhìn nổi. Hoa, đây là chính mình cũng biết, chính mình là tại châu già gặm cỏ non sao chậc chậc chậc, tiền tố còn muốn thêm Phồn Tinh, Sở thị công nhân viên không muốn mặt mũi sao tất cả mọi người khó hiểu cảm thấy, ăn một miếng thình lình xẻ ra thức ăn cho chó. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tại cái này nhất đoạn trong mối quan hệ, cái gọi là tiểu minh tinh cũng không phải chủ động ôm đùi cái kia. Vừa vặn tương phản, Sở thị thái tử ra ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút gấp gáp. Cái này đối trước luôn miệng nói, Phồn Tinh bất quá là bị người chơi đùa mà thôi hắc tử đến nói, quả thực chính là sáng loáng đánh mặt. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng lại vẫn có chua lời muốn nói. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong, như thế nào biểu hiện đều không quá, có bản lĩnh vẫn bảo trì loại trạng thái này á, ai còn không nói qua yêu đương đâu, vừa mới bắt đầu ba cái kia nguyệt, cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống như. Qua ba tháng, sẽ chờ bị đạp đi chua không chỉ là những kia hắc tử, còn có Chu Ngọc Tâm. Phồn Tinh công khai tình cảm thời điểm, Chu Ngọc Tâm chỉ kém không đem trong phòng tất cả đồ trang điểm cùng vật trang trí, toàn bộ đập vỡ trên mặt đất như thế nào có thể Chu Phồn Tinh vận khí như thế nào có thể như vậy tốt nàng dựa vào cái gì bị Sở ra người coi trọng nàng tính cái thứ gì nha, nàng có ưu điểm gì à, vậy mà có thể vào được chân chính hào môn đệ tử mắt giả nhất định là giả đối, trên mạng nói không sai. Người ta nhiều lắm đối với nàng cũng chính là nhất thời mới mẻ cảm giác mà. Thôi, qua 3 tháng lại nhìn, nàng khẳng định sẽ bị người một chân đạp rớt 2 tỷ mỗi chung, từ nhỏ liền cảm giác về sự ưu việt càng sung túc cái kia, cảm giác mình đời này đều có thể ép người một đầu. Một khi phát hiện, mình nguyên lai cũng không phải trong tưởng tượng ưu tú như vậy, cái này đủ để cho nàng thống khổ cả đời. Chu Ngọc Tâm hiện tại chỉ gửi hy vọng vào. Phồn Tinh sớm hay muộn bị người một chân đạp rất như vậy nàng liền cảm thấy vui vẻ, liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Về phần Thẩm Thiến, một mặt là không tin mình chướng mắt cái kia phế vật điểm tâm, vậy mà thật sự trèo lên cành cao. Về phương diện khác thì mơ hồ sinh ra cùng Chu Ngọc Tâm đồng dạng ý nghĩ hiện tại trèo lên cành cao thì thế nào, sớm hay muộn sẽ bị người khác đạp rớt. Phế vật chính là phế vật, nàng ghét bỏ nàng, một chút sai đều không có. Sớm hay muộn những người khác cũng sẽ giống như nàng, chân tâm thực lòng ghét bỏ cái kia phế vật. Chu Phương Đạt thì là biết vậy chẳng làm, muốn sớm biết rằng cái kia nữ nhi có thể vào được Sở gia thái tử ra mắt, hắn lúc ấy dù có thế nào thì không nên dung túng Thẩm Thiến. Nhưng nàng lưu lại Chu gia, chỉ cần không nháo được quá khó coi, nói ra hắn chính là Sở gia nhạc phụ A hối hận Mạc Điệt vì thế càng thêm kiên định, rời đi tài sản, cùng Thẩm Thiến ly hôn tâm. Muốn nói này người một nhà trong, duy chỉ có chân tâm vì Phồn Tinh cảm thấy cao hứng, chỉ sợ cũng chỉ có Nhạc Thiện Nghị cũng đừng nghĩ, hắn đều có thể biết được Phượng ra đến. Hắn đi đến Phồn Tinh bên người. Chi Chi giấu ở trong lòng đặc biệt, từ đầu đến cuối chưa từng biến qua. Nàng tin tưởng ai, đó chính là toàn tâm toàn ý tin tưởng, hơn nữa sẽ đem tràn đầy chân tâm, dùng hai tay nâng đến đối phương trước mặt. Nàng ở trên đời này, chỉ tin tưởng Phượng Dã. Vì thế nàng không chút do dự dùng hai tay đem chân tâm nâng đến Phượng Dã trước mặt. Yêu hắn, không hề giữ lại yêu hắn.